Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689 11 cấp bảo thú, thịnh thế đại bỉ, Kỳ gia cùng Vân gia trăm năm một lần thịnh thế đại bỉ. Quy tắc chính là hai bên từng người lên sân khấu 50 vị trưởng lão, hoặc là từng đôi chém giết. Hoặc là tỉ thí luyện đan thuật, hoặc là tỉ thí trận pháp linh tinh, phân biệt tiến hành khiêu chiến. Thí dụ như lần này trận đầu là Vân gia trước ra một vị trưởng lão khiêu chiến Kỳ gia một vị trưởng lão, hơn nữa Kỳ gia vị kia trưởng lão không được cự tuyệt. Như vậy tiếp theo chàng liền đến phiên Kỳ gia lên sân khấu một vị trưởng lão khiêu chiến Vân gia một vị trưởng lão. Vân gia không được cự tuyệt. Cự tuyệt nói đó là nhận thua. Lấy này loại suy, cuối cùng tỉ thí 50 chàng, thắng lợi buổi diễn nhiều nhất gia tộc vì trăm năm đại bỉ người thắng, có thể được đến hai bên trước tiên áp chú tài nguyên cùng tài phú. Này nhuận bút nguyên cùng tài phú ít nhất cũng giá trị chục tỷ hạ phẩm nguyên tinh, thậm chí có đôi khi có thể cao tới 5-60 tỷ hạ phẩm nguyên tinh. Nghe nói lần này trăm năm đại bỉ hai bên áp chú tài nguyên cùng tài phú tuy rằng không có vượt qua lịch sử tối cao số lượng, nhưng là cũng cao tới 400 triệu hạ phẩm nguyên tinh, tuyệt đối xưng được với là một số tiền khổng lồ, theo kịp Kỳ gia gần trăm năm tích lũy. Nếu là Kỳ gia có thể lấy được trăm năm đại bỉ cuối cùng thắng lợi nói, đem nhất cử được đến này giá trị 400 triệu hạ phẩm nguyên tinh tài nguyên cùng tài phú. Tương lai trăm năm tất nhiên có thể tiến bộ vượt bậc, phát triển tốc độ thẳng tắp tiêu thăng. Tại đây giá trị 400 triệu hạ phẩm nguyên tinh áp chú chung, có nguyên tinh quảng, có giàu có và đông đúc bình nguyên, có cao tới mấy trăm tòa hùng thành, có gần chục tỷ tiền mặt nguyên tinh, càng có chân quý cực kỳ linh đan diệu dược cùng bảo thú thi thể, cổ thú tinh huyết, có thể nói là Kỳ gia cùng Vân gia trăm năm tới tích lũy gần nửa tài phú. Đương nhiên, số lượng nhiều nhất vẫn là này trăm năm tới, bởi vì đủ loại nguyên nhân làm cho vô pháp phân phối, hoặc là phân phối xuất hiện vấn đề tài nguyên cùng tài phú. Kỳ gia cùng Vân gia liền thông qua trận này tàn khốc trăm năm đại bỉ, quyết định này đó tài nguyên cùng tài phú thuộc sở hữu. Này bút áp chú là trận này trăm năm thịnh thế đại bỉ lớn nhất điểm có tiền. Kỳ gia cùng Vân gia một phương chỉ cần thắng lợi nói, liền có thể được đến toàn bộ tài nguyên cùng tài phú. Đồng thời thắng lợi gia tộc cũng sẽ phân phối rất lớn một bộ phận áp chú cấp tham dự trăm năm đại bỉ các trưởng lão. Cái này tỷ lệ ít nhất cũng ở tam thành trở lên. Tham gia trăm năm đại bỉ các trưởng lão trừ bỏ có khả năng đạt được một bộ phận hai bên gia tộc này bút khổng lồ áp chú ở ngoài, ở mỗi một hồi tỉ thí đánh giá giữa, hai đại gia tộc cũng sẽ từng người lấy ra một ít bảo vật cùng công pháp chiến kỹ làm điểm có tiền. Vì khác nhau cuối cùng thắng lợi áp chú điểm có tiền. Cái này điểm có tiền bị xưng là phân chàng tiểu màu. Đến nỗi cuối cùng thủ thắng gia tộc được đến sở hữu tài nguyên cùng tài phú, tắc bị xưng là thịnh thế đại màu. Chỉ có một phần nhi, giá trị chi cao xa xa mà vượt qua sở hữu phân chàng tiểu màu, có thể quyết định một đại gia tộc tiền đồ vận mệnh. Phân chàng tiểu màu từ so đầu hai bên gia tộc lấy ra, giá trị có cao có thấp. Đương nhiên trên cơ bản hai bên lấy ra tiểu màu giá trị không sai biệt lắm, bất quá cũng không thiếu kém cách xa. Loại tình huống này trên cơ bản phát sinh ở hai bên thực lực chênh lệch quá lớn dưới tình huống. Rốt cuộc không có gia tộc nào sẽ ngốc đến biết rõ phải thua còn lấy ra một phần nhi chân quý điểm. Có tiền, đến nỗi hai bên gia tộc lấy ra phân chàng tiểu màu. Tắt toàn bộ từ thắng lợi trưởng lão đoạt được. Làm như vậy một phương diện là vì cổ vũ tham gia tỷ thí trưởng lão đem hết toàn lực. Như vậy mới có thể đủ thắng lợi. Được đến này bút phân chàng tiểu màu. Về phương diện khác cũng là vì Trương Hiển hai đại gia tộc trưởng lão thân phận địa vị. Các trưởng lão vì gia tộc đánh sống đánh chết, lại há có thể không có dày nặng tưởng thưởng. Trăm năm đại bỉ chính là sẽ người chết. Mỗi trăm năm một lần thịnh thế đại bỉ, không chỉ có quan hệ nước cờ ngạch khổng lồ tài nguyên cùng tài phú, càng quan hệ hai đại gia tộc không ít trưởng lão sinh tử tồn vong. Cơ hồ mỗi một lần trăm năm đại bỉ đều sẽ có hai đại gia tộc trưởng lão ngã xuống. Cho nên trăm năm đại bỉ lại bị xưng là sinh tử đại bỉ. Phải biết rằng ở Kỳ Vân Linh Đảo, vô luận là ám báo cảnh tu luyện giả vẫn là tứ phẩm luyện đan đại tông sư, cùng với cực kỳ chân quý trận pháp đại sư, đều là Kỳ Vân Linh Đảo chân chính đại nhân vật. Hàng tỷ người chung chỉ có một đại nhân vật, mỗi một vị ngã xuống đều đại biểu cho một phương kình thiên cự trụ sụp đổ. Cho nên liền tính là chỉ tổn thất một vị, vô luận là đối Kỳ gia vẫn là đối Vân gia tới nói, đều xưng được với là tổn thất thảm trọng. Càng đừng nói ở trăm năm đại bỉ thượng hai bên có khả năng tổn thất trưởng lão đâu chỉ một cái. Quân không thấy bởi vì Vân gia vị kia ám báo cảnh trưởng lão mây mưa tường chết. Vân gia liền đem Giang Tâm Thành coi chi vi sinh tử đại địch. Thậm chí ở Vân gia chu sát danh sách thượng bạo chướng mấy chục cái thứ tự. Xếp hạng trước năm chi vị. Vân gia càng là vì thế 3 tháng đồ trắng. Phát hạ độc thề muốn đem Giang Tâm Thành nghiền xương thành cho. Mỗi một vị trưởng lão đối với Kỳ gia, Vân gia tới nói, đều là chân quý cực kỳ tồn tại. Chính là ở hung hiểm vô cùng trăm năm thịnh thế đại bỉ thượng, hai bên đều có khả năng tổn thương rất nhiều trưởng lão. Cho nên Kỳ gia cùng Vân gia trăm năm đại bỉ, lại bị xưng là huyết tinh đại bỉ. Thậm chí có người dự chi vì đầu sỏ ngã xuống nguyệt. Bất quá, ngã xuống nhiều nhất vẫn là tham gia chém giết luận võ các trưởng lão. Đến nỗi Giang Tâm Thành thân là luyện đan đại tông sư, yêu cầu tỉ thí còn lại là luyện đan thuật, gặp được nguy hiểm tỷ lệ gần như bằng không. Nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Hơn nữa Giang Tâm Thành đã có tất thắng nắm chắc. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là tự cho là tất thắng Vân gia. Rốt cuộc sẽ lấy ra như thế nào phân chàng điểm có tiền đưa cho hắn. Chỉ mong sẽ không quá kém. Bất quá hẳn là cũng sẽ không quá kém. Rốt cuộc Vân gia nếu trận chiến đầu tiên liền khiêu chiến Giang Tâm Thành, hiển nhiên là ôm tất thắng nắm chắc. Nếu đã tất thắng, tự nhiên muốn xuất ra chân quý phân chàng điểm có tiền. Nói không chừng là có thể đủ câu ra Kỳ gia trí bảo đâu. Song đầu hổ ngưu, Vân gia trưởng lão Vân Bạch Dược cười tủm tỉm mà lấy ra một đầu trọng đạt vạn cân 11 cấp trung giai bảo thú thi thể. Đối với Kỳ gia tất cả trưởng lão dơ dơ lên tay. Chúng ta Vân gia phân chàng điểm có tiền là một con 11 cấp trung giai bảo thú thi thể xong. Đầu hổ ngưu, nó trên người có vạn cân tinh thịt, dùng lúc sau có thể làm ám báo bốn cánh chi cảnh tu luyện giả thành thể thượng gia tăng mấy chục. Nói ám báo thánh văn, giá trị ít nhất cũng ở 100 triệu 8 ngàn vạn nguyên tinh phía trên. Không biết các ngươi Kỳ gia muốn xuất ra như thế nào điểm có tiền. Nói tới đây, Vân Bạch Dược dừng một chút, trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Đối với Kỳ Thần Long cùng Giang Tâm Thành nói, Ta biết các ngươi Kỳ gia thượng một lần trăm năm đại bỉ thất bại, tổn thất bó lớn tài nguyên cùng tài phú, cho nên đỉnh đầu có chút túng quẫn, nhưng là hẳn là không đến mức liền một phần phân chàng điểm có tiền đều lấy không dậy nổi. Cũng không nên quá kém. Quá kém nói vứt không chỉ có riêng là Giang Tâm Thành cùng Kỳ gia chủ mặt, càng là các ngươi toàn bộ Kỳ gia mặt. Ha ha ha, không tồi. Bạch Dược trưởng lão nói không tồi. Tốt xấu cũng là Kỳ Vân Linh đảo số 1 số 2 đại gia tộc. Giang Tâm Thành càng là tân tấn Kỳ gia trưởng lão. Hiện giờ chúng ta Vân gia lấy ra như thế giấy nặng điểm có tiền, Kỳ gia chủ cũng đừng làm cho người thất vọng. Hiện giờ nhiều người như vậy nhìn, lấy phân chàng điểm có tiền nếu là không tốt lời nói, Kỳ gia chủ nhưng chính là xem thường các ngươi Kỳ gia tân tấn trưởng lão rồi. Vân Tây Lai cũng ngắt lời nói, dùng ngôn ngữ chèn ép Kỳ Thần Long cùng Kỳ gia. Hết chương.